Trấn Quan Âm, chương 686. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghỉ ngơi tại chỗ. Các loại còn lại hai cái đội ngũ tập hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn phía trước, lướt qua khu vực này nói. Coi như ly khai cấm khu. Đi trước vọng thần thai. Hiện tại, toàn bộ bên trong cấm khu số mệnh yêu thú bị săn giết không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy kế tiếp còn muốn tiếp tục thu được số mệnh. Chỉ có thể là từ chỗ khác tay của người trên thu hoạch. Cho nên, ở phía trước trên đoạn đường này, ba người chúng ta đội ngũ nhất định phải tập hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chừng nửa canh giờ thời gian, ba người chúng ta đội ngũ tập hợp. Ở nơi này dạng dưới tình huống, chúng ta rốt cục thở dài một hơi. Tiến vào 50 người. Chết 13 cái. Hiện tại chúng ta còn có 17 người. Ta muốn kết quả này. Đã coi là tương đối tốt rồi. Nhưng mặc dù như vậy, ta cảm thấy một loại trước nay chưa có một loại áp lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp đích chiến đấu. Biết càng thêm nghiêm trọng. Vọng thần thai trên chỉ có 100 vị trí. Người còn lại cũng không thể trên vọng thần thai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả giới. Tổng cộng có 5 kỳ. Phương hướng. Còn có Trung Châu. Từng cái kỳ có 3 cái tông môn. Một cái 15 cái tông môn. Trung Châu 3 thế lực lớn mỗi cái thế lực 100 người. Chính là 300 người. Còn dư lại 12 cái thế lực mỗi cái thế lực 50 người. Đó chính là 600 người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng 900 người tiến nhập thanh tẩy chiến trường. Bây giờ còn sống có bao nhiêu cũng không biết. Nhưng còn dư lại tuyệt đối đều là tinh anh. Trong đó đủ rất nhiều ngày chỉ có đệ tử. Mà ở tình huống như vậy phía dưới. Muốn cùng đi tranh đoạt na 100 danh ngạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp. Sẽ là tiến nhập thanh tẩy trong chiến trường cuối cùng đích chiến đấu lực. Các vị đồng môn. Ta nghĩ muốn nói là. Thanh tẩy chiến trường tuy là tràn ngập kỳ ngộ. Vọng thần thai càng là mọi người hướng tới địa phương. Nhưng chúng ta hay là muốn bảo trì lý trí. Đề nghị của ta, lần này bán bộ vực cảnh cường lực tranh thủ tiến nhập vọng thần thai. Bán bộ vực cảnh phía dưới, vì lý do an toàn, không nên tùy ý ứng chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng đích chiến đấu, vọng thần thai phía dưới, gặp phải lẫn nhau khiêu chiến cục diện, khiêu chiến người thắng trận. Có đối phương số mệnh mây đỏ. Đương nhiên, loại khiêu chiến này đều là sinh tử khiêu chiến. Đại gia đã trải qua cửu tử nhất sinh đích chiến đấu đạt được vọng thần thai. Không có người nào nguyện ý đem chính mình số mệnh mây đỏ chắp tay nhường cho người. Đây là không có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này. Ta là hy vọng người ở chỗ này cũng có thể thanh trừ nhận thức đến. Có đôi khi không thể bị hay là kỳ ngộ làm đầu óc mê muội. Đang ở ta mới vừa nói xong. Trước mắt Quan Sâm vội vã lên tiếng. Ta đồng ý đại sư huynh ý kiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có ý kiến. Thẩm Vô Tội cũng phát biểu ý kiến của mình. Trong chúng ta, có ba cái bán bộ vực cảnh. Đó chính là Thẩm Vô Tội, Quan Sâm, Liễu Tường Như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thiểu Đình chỉ là thần hợp kỳ đỉnh phong. Chiến thần điện thế hệ này có thể ra như thế vài cái bán bộ vực cảnh. Đã là tương đối tốt thành tựu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại sư huynh, ta cũng muốn liều một lần. Lúc này, Na La Thiểu Đình nhìn ta. Sắc mặt có chút kiên định lên tiếng. Thân là lần này năm dẫn đội nhân một trong. Ta rất rõ ràng La Thiểu Đình ý nghĩ trong lòng. Hắn dù sao cũng là chiến thần điện trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Nếu như nói ngay cả loại cơ duyên này cũng không dám đi tranh đoạt. Na để tránh có chút quá túng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể. Nhưng ta phải nói với ngươi rõ ràng. Nếu như. Ta nói nếu như. Đến lúc đó ngươi thất bại. Đúng lúc nhận thức. Số mệnh không có coi như. Ngươi được sống trở về chiến thần điện. Ta nhìn trước mắt La Thiểu Đình. Nếu như là cự tuyệt La Thiểu Đình. Ta tin tưởng hắn trong lòng sẽ rất không cam lòng. Thậm chí đời này trong lòng đều sẽ có tâm ma. Nói không chừng còn có thể hận ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ta không thể cự tuyệt hắn. Nhưng vì hắn có thể đủ sống trở lại chiến thần điện. Ta phải muốn nói rõ với hắn cái tình huống này. Đối với lần này, La Thiểu Đình gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Ta xem hướng mọi người. Vậy được, cứ như vậy quyết định. Những người còn lại, nếu như cũng muốn bác nhất bác, cứ dựa theo ta nói. Có thể, nhưng nếu như không địch lại. Vậy đúng lúc chịu thua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại chỗ bất cứ người nào đều là chiến thần điện tương lai. Cho bọn hắn thời gian. Bất kỳ một cái nào tiến nhập vực cảnh đều cũng có thể. Trên người ta lưng đeo chính là mang theo bọn họ sống trở lại chiến thần điện nhiệm vụ. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ta mới vừa nói xong trong nháy mắt. Lông mày của ta nhíu một cái. Bên này gặp một chút đột phát tình huống. Cùng kỳ, ngươi mang theo mọi người tại chỗ này đợi ta. Huyền Nhi, theo ta đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng hướng về phía bên người Huyền Nhi lên tiếng. Sau khi nói xong, bên người mọi người rất rõ ràng là muốn hỏi ta tình huống gì. Thế nhưng tình huống khẩn cấp. Hơn nữa, chuyện này vẫn không thể theo chân bọn họ giải thích. Huyền Nhi nha đầu kia không có chút do dự nào. Theo ta trực tiếp ly khai cái chỗ này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại sư huynh đây là để làm chi? Nhìn dường như rất gấp. Yên tâm đi. Đại sư huynh làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa đại sư huynh nhưng là vực cảnh tu vi. Toàn bộ thanh tẩy chi chiến có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn nhân. Sợ rằng không nhiều lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong rừng rậm, một đạo thân ảnh cất bước bước ra. Hai tay chắp sau lưng. Khuôn mặt tuấn lãng, nhưng mà lại có vẻ cực kỳ băng lãnh. Cả người toàn thân có loại hàn khí ẩn mà không phát. Lại làm cho hy vọng của mọi người mà sợ hãi bước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một mình ngươi, trên mặt đất, ngồi xếp bằng một đạo hắc y thân ảnh mở mắt. Nhìn trước mắt này đạo cả người bốc lấy khí tức lạnh như băng nam tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều nói ngươi cuồng vọng. Hiện tại vừa thấy, hoàn toàn chính xác cuồng vọng. Ngươi là cho rằng, ta một người không đủ thu thập ngươi sao? Nam tử trước mắt mặt không đổi sắc, nhìn Ngô Dược lên tiếng. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Ngô Dược khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, tới sinh ra ta cũng đối phó không được. Chỉ là một mình ngươi đến đây. Xem ra lòng tự tin của ngươi rất mạnh. Có thể báo cái danh sao? Nghe được Ngô Dược lời nói. Nam tử nhìn về phía trước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Long Thánh Cung. Lãnh Hàn Châu. Lãnh Hàn Châu A, dường như mơ hồ nghe nói qua. Hỏa Long Thánh Cung xếp hàng thứ hai thiên tài. Gần với Hỏa Long Thánh Cung Na Kỳ Lân Tử phải. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tin tức này đều là phân thân từ Hỏa Long Thánh Cung những đệ tử còn lại trên người siêu hồn lấy được tin tức. Dù sao phải biết rằng một ít Hỏa Long Thánh Cung tin tức luôn là muốn dưới chút thủ đoạn. Lãnh Hàn Châu, Hỏa Long Thánh Cung gần với Kỳ Lân chết tồn tại. Mà vị kia Kỳ Lân tử chính là sở hữu giả trời sinh đạo cốt trời cao chăm sóc lấy. Nghe nói, năm mới liền tiến vào vực cảnh. Hiện tại cụ thể là thực lực gì? Không có ai biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này Lãnh Hàn Châu. Bản thân thiên phú tuyệt đỉnh. Tự thân thể chất cùng Hỏa Long Thánh Cung hoàn toàn không tương xứng. Lại trực tiếp lợi dụng Hỏa Long Thánh Cung công pháp. Phản kỳ đạo mà tu luyện. Cuối cùng thật không ngờ lại cho thấy cực kỳ khủng bố thiên phú. Lúc đầu ta cho rằng, không cần phải chúng ta xuất thủ. Không thể không nói, người chính là có chút bản lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm nhàn nhạt từ Lãnh Hàn Châu trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy Ngô Dược vi vi sờ lỗ mũi một cái. Nghe người nói như vậy, ta còn không biết mình lợi hại như vậy đâu. Dĩ nhiên có thể cho ngươi Lãnh Hàn Châu tự mình xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, ngươi cảm thấy ta Dược Cốc có lỗi sao? Ngô Dược nhìn Lãnh Hàn Châu, trầm giọng chất vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy Lãnh Hàn Châu sắc mặt đạm nhiên, chậm rãi trả lời, không có ai có lỗi. Người yếu, chính là sai. Nghe nói như thế, Ngô Dược thần tình trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói không sai, chung quy đến cùng, thực lực yếu, chính là sai. Thoại âm rơi xuống. Ngô Dược cả người trên người khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.